Chương 221, ta chính là nàng cộng tác. Khương Ly, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm a, réo rắt mà mang theo vài phần khinh cuồng âm thanh, từ trên trời giáng xuống. Dẫn tới Khương Ly, còn có những người khác nhộn nhịp ngửa đầu nhìn lại. Nơi này, là Bạch Viên Thư Viện nơi, trừ khảo hạch người trong vòng, bốn phía, còn vây quanh không ít không tham dự khảo hạch đệ tử, cùng với lao sư. Câu nói này, tựa hồ có chút cửu gia trả thù hàng nghĩa, lập tức để mặt đất bên trên Bạch Viên Thư Viện các lao sư, trong bóng tối cảnh giác lên. Khương Ly, từ khi nàng ngay trước mặt Giang Hạ, sau khi giết người, tên của nàng, sợ rằng tại Bạch Viên Thư Viện bên trong đã không người không hiểu. Nhưng là, không quản đến trả thù người là ai, Khương Ly chỉ cần còn là Bạch Viên Thư Viện đệ tử, liền không cho người khác khi dễ. So với những người khác hoặc cảnh giác, hoặc hiếu kỳ cảm xúc, Khương Ly đang nghe một câu nói kia lúc, toàn thân lại tựa như nổ tung, trong đầu hoành một tiếng, hóa thành trống rỗng, phảng phất tại trong nháy mắt kia, nàng tất cả khí lực, tất cả lực lượng, đều hội tụ ở trong hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía từ trên trời giáng xuống cái kia tập áo đo liệt diễm. À, cái này Khương Ly thật đúng là biết gây chuyện. Chu Diên cười trên nỗi đau của người khác thì thầm một câu. Nhưng, làm nàng nhìn thấy cái kia nhanh nhẹn mà rơi hồng ảnh lúc, lại sửng sốt. Kinh diễm đến cảm xúc, theo nàng trong hai con người chảy ra. Thật đẹp, người đứng tại nàng bên cạnh Càn Tuyển, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Áo đo đồng bền, như dương như lửa. Nhưng, cho dù là tươi đẹp như vậy nhan sắc, cũng vô pháp che đậy hắn tuyệt thế phong hoa. Tuyệt mỹ ngũ quan, thanh tịnh mà có thần hai mắt, hắn đẹp như như lửa, lóa mắt mà lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, cũng vô pháp không thần phục tại cái này kinh diễm bên trong. Thật tuấn mỹ công tử ca, thật ưu tú người tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khuynh đảo tại hắn tách ra mị lực bên trong, trên thế giới miêu tả mỹ hảo từ ngữ, tại thời khắc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Bạch Viên Thư Viện các đệ tử, đều tin phục tại cái này màu sắc chói mắt bên trên. Mà Bạch Viên Thư Viện các lao sư, đang kinh diễm sau khi, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn họ không có cảm giác được trên người vừa tới hồn lực ba động, lại vẫn cứ, có một loại trí cường giả dáng lâm cảm giác. Tựa như ở trước mặt hắn, trên đời này tất cả, đều như sâu kiến chó rơm. Như người đến thật cực kỳ mạnh mẽ, vậy bọn hắn Bạch Viên Thư Viện nên như thế nào ứng phó cái này Khương Ly, thật đúng là biết gây chuyện không nhịn được, Bạch Viên Thư Viện các lao sư, đều ở trong lòng trách cứ lên Khương Ly. Khinh khinh ca Khương Ly kinh ngạc ngốc tại chỗ, trong miệng khó có thể tin thì thầm lên tiếng. Tầm mắt của nàng, theo sát cái bóng màu đỏ kia mà động, nhìn xem nàng dần dần nhích lại gần mình. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe được nàng câu này không xác định, Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, có ý trêu đùa nàng. Đúng vậy à, ngươi nhìn ngươi phải suy nghĩ nhiều ta, mới có thể giữa ban ngày đều mộng thấy ta. Nói xong, nàng còn vươn tay, tại Khương Ly nho nhỏ trên chóp mũi bóp một cái. Động tác này, đối với Khương Ly trong ấn tượng Mộ Khinh Ca đến nói, rất là lạ lẫm. Thế nhưng là, nàng lại thấy rõ Mộ Khinh Ca đôi mắt bên trong cái kia chợt lóe lên cảm thán cùng đau lòng. Mộ Khinh Ca ngốc trệ bên trong Khương Ly, đột nhiên một phát bắt được Mộ Khinh Ca còn chưa kịp thu hồi tay, từng chữ nói ra hô lên cái kia trong lòng nàng bồi hồi không biết bao nhiêu năm danh tự. Là ta. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tiểu ý, lan tràn đến thanh tịnh hai mắt bên trong. Nàng thậm chí còn có chút hăng hái dò xét bây giờ Khương Ly một cái, nghiền ngẫm mà nói. Ngươi bây giờ cái này hình tượng ân lời còn chưa dứt, Khương Ly lại cảm nhận được bên trong nồng đậm khinh bỉ. Nàng cười lạnh một tiếng, ưu hoán nhìn về phía nàng, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta là vì người nào mới biến thành dạng này, vì người nào. Mộ Khinh Ca con mắt phun trào, lạnh tức một trận chiến, Khương Ly thay na nở dê chịu chết, đã trở thành tâm kết của nàng. Làm nàng cuối cùng có năng lực tại 3000 thế giới bên trong tìm kiếm Khương Ly thơ ý điếm, nàng liền mơ ước có như thế một ngày. Khương Ly, ta đến rồi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Mộ Khinh Ca vội vàng không kịp chuẩn bị đem Khương Ly ôm vào chính mình trong ngực, cảm thụ được cái này cùng lúc trước khác biệt thân thể. Cái kia nàng quen thuộc Khương Ly, có được ngạo nhân dáng người, tuyệt diễm mà khuynh thành ngũ quan, xinh đẹp nghi ngờ đời, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình, hành vi thẳng thắn mà bá khí, dám làm dám chịu, tùy hứng mà làm. Khương Ly, từng là nàng hâm mộ nhất người bởi vì nàng có thể tùy tâm sở dục làm mình thích sự tình. Nàng có thể vì ưa thích người, nghĩa vô phản cố. Cũng có thể đúng không ưa thích người, trực tiếp xóa bỏ. Nàng sống được là như vậy tiêu sái, như vậy dễ chịu, như vậy tùy hứng, chân thật như vậy mà bây giờ đâu ngươi là thế nào tìm tơ y ta, sao ta cùng trước kia dáng vẻ cũng không đồng dạng. Khương Ly cu nở dê ôm chặt Mộ Khinh Ca, dùng cực địa âm thanh hỏi thăm. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, chu tả khí tức, còn có ngươi khí tức. Cho dù là ngươi hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, lời này không dễ nghe. Ý tứ rõ ràng liền được. Mộ Khinh Ca không thèm để ý nói. Hai người quên mình ôn chuyện, bốn phía lại lâm vào một mảnh kinh ngạc, trong trầm mặc. Lại là Khinh Ca cái này, Khinh Ca đến cùng là ai? Lục Giới lẩm bẩm một câu. Ở bên cạnh hắn Khương Hạo, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn mình muội muội. Nàng cứ như vậy cùng một cái nam tử trước mặt mọi người ôm nhau hơn nữa, còn là một cái hắn kẻ không quen biết tại hắn cùng muội muội thất lạc trong đoạn thời gian đó. Muội muội đến cùng kinh lịch cái gì vì cái gì, trùng phung về sau. Nàng cũng chưa từng hướng hắn đề cập qua Mộ Khinh Ca cái này người dần dần. Khương Hạo trong mắt, toát ra một tia áy náy. Cảm thấy chính mình thua thiệt muội muội rất nhiều. Đáng chết tưởng rằng cựu nhân, lại không nghĩ rằng là bằng hữu. Chu Diên trong nội tâm thầm hận. Nàng ghen ghét nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm 10 điểm phẫn nộ, lại không phục. Vì cái gì, Khương Ly bên người luôn luôn vây quanh ưu tú như vậy nam nhân mà nàng đầu. Chu Diên nhịn không được nhìn về phía Lục Xuân vị trí, bóng người trong khe hở, ánh mắt của hắn nhìn về phía, vẫn là Khương Ly phương hướng. Móng tay của nàng, hãm sâu nhập lòng bàn tay, lại nhìn về phía bên người Càn Tuyển, nhưng cũng phát hiện, hắn nhìn đồng dạng là Khương Ly vị trí. Khương Ly ngươi sao không đi chết đi? Chu Diên ở trong lòng phẫn hận chửi mắng. Bạch Viên thư viện các lão sư, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là địch nhân, nếu không ngươi muốn tham gia khảo hạch, tựa hồ còn thiếu một cái cộng tác. Mộ Khinh Ca bung ra Khương Ly, nhíu mày nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. Hai người ăn ý, tự nhiên không cần nhiều lời, Khương Ly minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Thế nhưng là, ánh mắt nhưng vẫn là không tự chủ được hướng đám người phương hướng quét một vòng. Nàng chờ đợi bóng người kia, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Khương Ly trong mắt thất vọng, cũng không trốn qua Mộ Khinh Ca ánh mắt. Phát hiện này, để nàng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nghiền ngẫm. Nhưng, Khương Ly lại không biết, tại nàng cùng Mộ Khinh Ca ôm nhau thơ ý điếm, Lục Giới đã đuổi tới Bạch Viên thư viện. Chỉ bất quá, coi hắn nhìn thấy ôm nhau hai người lúc, hắn hạ lệnh ngừng lại, không tiếp tục hướng về phía trước. Hắn chăm chú cặp kia bóng người. Không biết suy nghĩ cái gì để lời nói với người xa lạ nơi đây phải có tiếng vỗ tay.